Tà Vương Sửu Phi, chương 68, chấn kinh toàn trường âm mưu ám sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, từ Vân Sơn trở về. Địch Diên Diên rốt cuộc chân chính tiếp nhận Tà Vô Phong. Đáp ứng cùng hắn ngồi chung một con ngựa, song song trở lại Đô Thành. Việc này dù cho không đối với Hoàng thượng nói một tiếng, cũng phải đối với Hoàng hậu nói một tiếng, để Hoàng hậu biết, nàng là cam tâm tình nguyện gả. Địch Diên Diên liền là người như vậy, nếu quyết định, cũng sẽ không do dự nữa, càng sẽ không hối hận. Nhưng bọn hắn trước tiên hồi Địch tướng phủ. Địch Ngưỡng Thiên nhìn nữ nhi của mình cùng Tà Vương trở về, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Nhìn nữ nhi của mình rốt cục chân chính tiếp thu Tà Vương, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Nữ nhi tuy là hóa trắng nồng đậm cực xấu xí bất kham, trên mặt của lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đó là một dáng tươi cười rất tự nhiên. Lúc này Địch Ngưỡng Thiên rốt cục cảm thấy kết trong lòng nhiều năm được lặng yên mở. Cho dù để hắn hiện tại lao tới hoàng tuyền, gặp thê tử của hắn, hắn cũng có thể đối với nàng có điều ăn nói. Tâm nguyện đã xong, cũng không chỗ nào cầu xin nữa. Địch Ngưỡng Thiên không muốn truy vấn, đến cùng ở Vân Sơn chuyện gì xảy ra? Vì sao Diên Diên đột nhiên đáp ứng gả cho Tà Vương? Nhưng hắn người làm phụ thân biết, không ai có thể bức bách Diên Diên chuyện nàng không muốn làm. Mà Tà Vương cũng không giống như là cái loại người lấy chiến sự uy hiếp bức hôn này. Giữa hai người nhất định có chuyện mà người làm phụ thân này như hắn cũng không biết. Mà là cái gì? Lúc này cũng đã không có cần phải miệt mài theo đuổi. Nên, hắn cũng thật là vui mừng. Thời khắc này Địch Ngưỡng Thiên, giống như là một từ phụ. Ánh dương quang ôn nhu chiếu vào khuôn mặt tươi cười lưu lại năm tháng của hắn. Ôn nhu nhìn hai hài tử của hắn, nữ nhi bảo bối của mình, còn có một nửa nhi tử, Luna, con rể là một nửa con trai, cũng nên tiến cung rồi. Đêm nay trong cung xếp đặt cung, đến lúc đó, hoàng thượng sẽ hướng mọi người tuyên bố hôn kỳ của hai người các ngươi. Địch Ngưỡng Thiên vốn còn nghĩ thế nào cùng Diên Diên nói chuyện này, sợ nàng khó có thể tiếp thu, nhưng là bây giờ, nghi ngờ trong lòng hắn mất rồi, đã sinh ra thoải mái, bản thân rốt cục cũng phải gả nữ nhi. Nhan Ương, nàng thấy được không? Nữ nhi của chúng ta rốt cục sắp gả người rồi. Ân, Địch Diên Diên nhẹ nhàng lên tiếng, tựa hồ chưa từng có nhiều cảm giác, không nghĩ tới động tác của hoàng thượng trái lại rất nhanh, là muốn mau sớm tuyên bố, sợ nhi tử trở về ngăn cản. Càng không nghĩ đến, hoàng thượng thường ngày mặt ngoài nhìn qua vô hại, thậm chí xử lý sự tình du dương do dự, hiện xử lý chuyện này là có chút ngoan chuẩn. Phượng Dạ Quốc có quốc quân như vậy, cũng thật là bách tính chi phúc. Bất quá cùng lúc, hoàng thượng cũng là không hy vọng nàng nữ nhân xấu lại không đúng tí nào làm nhi tức phụ của hắn đi. Thế nhưng, gả người, kết hôn, danh từ này đối với nàng xa lạ. Hiện tại nàng cũng sắp, thật vậy chăng? Cảm giác có chút phiêu huyễn. Không biết cuộc sống sau này sẽ biến thành như thế nào đây? Thế nhưng, khi nàng nhìn lại Tà Vô Phong bên người mình một chút, nhìn nam nhân của mình ôn nhu cười, Địch Diên Diên liền cảm giác, nên cũng không tệ lắm. Một người như vậy vô luận làm một chuyện gì đều có thể xử lý tốt. Đối với nàng cẩn thận, đem nàng xem trọng hơn so với chính mình bồi bên cạnh bản thân, cũng sẽ không thụ ủy khuất gì đi. Thế nhưng có một chút, để cho Địch Diên Diên thập phần để ý, tương lai Tà Vô Phong phải làm hoàng đế, hắn cho dù có thể làm được suốt đời một đôi, thế nhưng nàng thê tử của hắn, chẳng lẽ còn phải bồi hắn ở tại đình viện thật sâu mấy phần kia, giống trong lồng chim kim đẹp đẽ quý giá cả cuộc đời này sao? Nàng cho tới bây giờ đều không phải là một người có thể một chỗ ngây ngô lâu. Nếu nàng làm mẫu nghi thiên hạ, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Diên Diên, làm sao vậy? Mạn cước bộ hai người về phía Thanh Tâm trai đi đến. Vẫn cảm giác được thiên hạ đứng ở bên cạnh mình, so với chính mình thấp một đoạn, ghé mắt nhìn mình, trong mắt tràn ngập nghi ngờ. Tà Vô Phong không khỏi có chút sợ. Lẽ nào Diên Diên đối mình còn có cái gì bất mãn? Không có gì, chỉ là có chút sự tình còn chưa có nghĩ thông. Ta sẽ từ từ nghĩ, suy nghĩ cẩn thận mới thôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu lựa chọn, liền sẽ không lui nữa. Nếu sau này thật phải thật muốn làm hoàng hậu cái gì, như vậy nàng cũng định chỉ sẽ làm một hoàng hậu tùy tâm mà đi thôi. Hiện đang lo lắng, cũng vô ích, còn không bằng hảo hảo quý trọng Quang Âm. Không biết tại sao, có nam nhân này bên người, luôn cảm thấy có cảm giác rất an toàn. Như vậy, là đủ rồi, có cái gì không thể nói với ta sao? Này liền càng có vấn đề. Nhưng nhìn thấy Địch Diên Diên lần thứ hai thoải mái, lòng của Tà Vô Phong cũng thoáng buông xuống chút. Thời khắc này Diên Diên tuy rằng như cũ không nghĩ ra cái vấn đề này. Bất quá, nàng cũng đã biết mình nên cứ thế nào. Nên căn bản không cần hỏi lại, bởi vì Diên Diên có thể tự giải quyết chuyện này. Nhưng nếu nàng nguyện ý nói ra, hắn cũng thập phần nguyện ý, nghe. Không có gì, ngươi chớ để ý, chớ bát quái. Nhớ kỹ, giữ người yêu cũng phải cần có không gian tư nhân nhất định. Nói, hai người cũng đã đi vào Thanh Tâm Trai, ngồi ở trên bàn đá lương đình. Địch Diên Diên lúc này trên mặt hết đường khả ái, cũng vẻ mặt thành thật, giống như là lão sư giáo dục học sinh tiểu học. Cái gì người yêu, không gian tư nhân, Diên Diên, nói là có ý gì? Chúng ta tương ái tương luyến, lại còn chưa có thành thân. Chính là người yêu, ta nói không gian tư nhân chính là, giữa chúng ta cũng có thể tất bảo trì một chút khoảng cách. Có một số việc, ta không cần mọi chuyện nói cho ngươi biết. Ngươi có một số việc cũng không tất nói cho ta biết. Nói đúng là mỗi người đều có bí mật của mình. Vậy là tư ẩn, ngươi lưu cho ta một chỗ. Để ta tồn suy nghĩ thật kỹ bí mật này nên làm cái gì bây giờ. Đó chính là không gian. Hiểu không? Đã hiểu. Đối với người thứ nhất, giải thích người yêu, ta rất hài lòng. Không sai, chúng ta là người yêu. Nhưng rất nhanh thì thành phu thê rồi. Bất quá phía sau vấn đề là không gian gì, ta thì không thể tiếp nhận rồi. Diên Diên, giữa chúng ta không cần những thứ không gian này. Ta muốn biết tất cả của nàng. Dĩ nhiên, nàng muốn biết những thứ của ta. Ta cũng tuyệt không bảo lưu. Sẽ nhất nhất nói cho nàng biết nga. Nghe Tà Vô Phong nói như vậy, Địch Diên Diên mắt trợn trắng, lắc đầu, nghĩ thầm, quên đi, tiếp tục nói với hắn nữa cũng vô dụng, ở phương diện này Tà Vô Phong cố chấp không gì sánh được. Lại nghe nàng nói, đúng rồi, Diên Diên, những từ ngữ này nàng nghe từ đâu? Ta thế nào nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn đọc sách, thấy sự vật cùng người cũng không ít, càng không thể nào so với Diên Diên ít. Nhưng vì sao nhiều phương diện của Diên Diên hắn đều không biết? Chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra một câu nói, cũng để cho hắn có chút cũng không hiểu. Giống như là hiện tại, Diên Diên, đến cùng vẫn có thật nhiều thứ hắn không biết. Bất quá, bọn họ cũng có thời gian ở chung. Trong sách thấy, đã nói ngươi cô lậu quả văn, sau này phải đọc sách nhiều, biết không? Địch Diên Diên mang theo tiểu ý đứng lên, còn như quay tiểu hài tử, dùng tay trắng nõn cũng không tân trang bất luận cái gì. Vỗ nhẹ nhẹ đầu của Tà Vô Phong, tựa như Tà Vô Phong chính là một đứa bé. Động tác như vậy liền càng thêm để Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương còn có Thanh Nhi xa xa nhìn cảm thấy buồn cười. Nguyên chủ nhân của mình còn có một mặt khả ái như thế, nếu để người bên ngoài thấy được, lại là một quang cảnh như thế nào? Sợ rằng những người đó đều sẽ không tin tưởng sự thật này đi. Xem ra sinh hoạt sau này lại sẽ đặc sắc. Từ nay về sau, Tà Vương phủ sinh ra một vị nữ chủ nhân như thế, nên thêm rực rỡ không ít. Chính là đối phó lão đầu tử bên kia, cũng nên tăng thú không ít. Yến gần bắt đầu, Địch Ngưỡng Thiên liền dẫn Địch Diên Diên cùng Tà Vương đi vào hoàng cung. Yến vẫn như cũ thỉnh chính là hoàng thân đại thần, còn có mang theo gia quyến. Sau đó chính là một đám tần hậu cung. Lần này cung nhưng là phải hôn sự của Tà Vương cùng Địch Diên Diên chiêu cáo thiên hạ. Tự nhiên là làm long trọng. Nhưng tin tức này quả thực cũng không có truyền đi. Mọi người ngồi ở chỗ này, biết nội tình liền chỉ có hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hai người trái lại cười đến hoan nhan. Mọi người cũng không biết nội tình, cũng mỗi người mang ý xấu. Có chút nữ quyến mang theo tới. Nữ quyến kia cũng đại khái không phải là phu nhân của các đại thần, mà nữ nhi là bọn hắn ăn mặc kiều diễm. Mà trong phi tần, liền tam mẫu nữ bình quý phi mang theo tâm cơ. Còn có chính là đám cung tần gần đây liên tiếp xuất hiện ở quý ỷ cung. Các nàng đều muốn mang tất cả hy vọng quán trú trên người của Phượng Mạc Phi. Các nàng đều hy vọng, một ngày kia, có thể ở trên người Phượng Mạc Phi lấy được chút tiện nghi. Càng hy vọng Phượng Mạc Phi thành công có thể vì nàng xuất đầu nhẹ nhẹ. Tổng so với làm phi trong thâm cung vô cùng kim quý này, đương nhiên là tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Ngay thời gian mọi người xôn xao, một đạo thanh âm âm nhu lại thật cao ngoài cửa truyền đến. Đạo thanh âm này, để mọi người lập tức an tĩnh lại. Bởi vì lập tức người sắp tiến vào là Tả Vương đến, Địch thừa tướng cùng Địch tiểu thư đến. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Địch Diên Diên cùng Tả Vô Phong là cùng tiến. Tuy rằng ở giữa còn có một Địch Ngưỡng Thiên, thế nhưng mọi người nhìn đều mắt choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lẽ nào Tiễn Phi Yến kia tan rã trong không vui, kết quả cuối cùng vẫn là bụi bặm lạc định? Nữ nhi của bọn bọ cũng quả thực không có cơ hội sao? Đây không phải là cho người vừa tới kinh ngạc sao? Đường đường Tà Vương, làm sao có thể chọn một người ngu ngốc xấu xí không gì sánh được? Đó là quốc sĩ của Phượng Dạ Quốc A, chính là Tà Vương sau khi trở về, chỉ sợ cũng phải bị pha trò. Hơn nữa, người bên ngoài thì như thế nào nhìn nữ nhân của Phượng Dạ Quốc? Lẽ nào Phượng Dạ Quốc cũng không có mỹ nữ? Nhìn tỉ muội Phượng Mạc Phi hận nhất, làm sao có thể? Vốn tưởng rằng hôm nay là cơ hội tốt của nàng, thế nào cũng thật không ngờ, cùng yến hôm nay vai chính dĩ nhiên sẽ là Địch Diên Diên. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Phượng Mạc Phi đố kỵ cùng oán hận bao phủ ở trong lòng. Nhìn Địch Diên Diên đứng ở bên người Tà Vương, chậm rãi đến gần, hai mắt hận không thể bắn ra mũi tên, cắm thẳng vào ngực của Địch Diên Diên, để cho nàng một mũi tên mà bị mất mạng. Âm thầm yểm phẫn nộ trên mặt, vẫn như cũ tư thái thản nhiên. Nàng biết, cho dù Địch Diên Diên cùng Tà Vương đích thực có cái gì, nàng cũng có thể có biện pháp. Nàng biết, ngay cả Thượng Thiên cũng là giúp đỡ nàng. Nếu không, vì sao cho dù nàng không có xuất thủ, Phượng Linh Xương nữ nhân kia còn không bị bỏ, bây giờ còn thê thảm ở lãnh cung đợi. Địch Diên Diên đứng ở giữa Địch Ngưỡng Thiên cùng Tà Vương, chậm rãi đi vào điện. Bộ tư quá đẹp, không nhìn tướng mạo phía trên. Nhìn bộ tư đi tới, có thể nói miểu bộ sinh hoa, rất là đẹp. Nhưng nếu thấy gương mặt đó, liền cho người không hề nguyện nhìn tiếp nữa. Thế nhưng, Địch Diên Diên hôm nay xấu, hình như có chút không giống. Vẫn là khuôn mặt tàn nhang, nhưng trên mặt hình như đã không có ngăm đen. Nùng trăng cũng nhẹ rất nhiều, chính là bớt thật to, cũng cho người không cảm thấy có cái gì xấu xí. Tối đa chỉ có thể nói là bình thường. Y phục nàng mặc một bộ mễ thiên hoàng sắc, hợp với hài thêu cùng sắc, trên đầu châm hoa lịch sự tao nhã, lịch sự tao nhã. Quả thực giống tiên tử trên trời hạ phàm trần. Không được hoàn mỹ cũng chính là tướng mạo, đích xác rất nhục nhã. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, bình thân, hôm nay coi như dạ yến là được rồi. Hy vọng Tà Vương tận hứng. Hoàng hậu nhìn Tà Vương cùng Diên Diên, lúc này cũng hiểu được rất là xứng. Tuy rằng biết có lỗ với nhi tử của mình, thế nhưng lúc xế chiều nghe, nàng ngủ trưa vừa tỉnh, liền truyền đến tin tức Địch Ngưỡng Thiên mang tới. Nói Diên Diên đã chân chân chính chính nguyện ý tiếp thu hôn sự này, không hề bài xích. Bây giờ nhìn, nàng liền biết Địch Ngưỡng Thiên nói không sai. Xem ra Diên Diên là thật cam tâm tình nguyện. Tả Vương cũng là một nam nhân tốt, gả cho hắn liền có thể tư thủ cả đời. Hơn nữa tuyệt đối có thể làm được thứ Diên Diên vẫn vẫn nhất sinh nhất thế một đôi. Cũng chỉ có Tả Vương có thể làm được điểm ấy. nhìn phụ nữ Địch Gia cùng Tà Vương phân biệt ngồi ở vị trí của mình. Mọi người lần thứ hai vô cùng kinh ngạc, vì sao Địch Diên Diên lúc này là ngồi ở bên người Tà Vương? Tà Vương là ngồi ở phía dưới Hoàng thượng, mà Địch Diên Diên ngồi ở bên cạnh. Hơn nữa đây là hé ra hai người. Địch Ngưỡng Thiên An vị ở một cái bàn khác, phụ nữ tọa bất đồng, mà cùng Tà Vương ngồi chung một chỗ. Là có ý gì? Lẽ nào bọn họ vừa đều là thật? Tà Vương thực sự tuyển định Địch Diên Diên vi phi? Trên đời này còn có so với cái này buồn cười không? Các vị, trước khi cung yến bắt đầu, trẫm cần tuyên bố một chuyện cho người cao hứng. Mọi người nín hơi, nhưng tựa hồ lòng của người ta cũng bắt đầu có một đáp án. Chính là lúc này, bọn họ mới phát hiện, ánh mắt của Tà Vương Địch Diên Diên có thâm tình. Đó là thâm tình Tà Vương chưa hề đối với bất kỳ người nào lưu lộ qua. Trong đó còn có ái ý. Thấy điều này tỉ muội Phượng Mạc Phi, còn có các tiểu thư, trong lòng hận khó có thể chống đối. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tà Vương dĩ nhiên sẽ thích một xấu nữ như vậy. Ở đây vị nào, không thể so nữ nhân xấu xí này tốt hơn. Nhìn nàng từ khi bắt đầu di vào đại diện liền nhàn nhạt treo nụ cười trên mặt. Đã cảm thấy ác tâm không gì sánh được. Cực kỳ châm chọc. Chỉ biết nữ nhân này là đang khoe khoang. Đắc ý, hừ, đắc ý này tuyệt đối sẽ không đắc ý bao lâu. Trong lòng Phượng Mạc Phi tính toán. Phượng Mạc Phi là biết Hoàng thượng sắp tuyên bố là cái gì để mọi người cao hứng. Nguyên bản sớm tiến đến, nhìn các tiểu thư ăn mặc xinh đẹp không gì sánh được. Nàng rào rạt đắc ý, người nào không biết chỉ cần Phượng Linh Xương suy tàn. Nàng là người có ưu thế nhất để vào vị trí Tà Vương Phi. Nàng là công chúa. Hôm nay là đại công chúa đường đường chính chính của Phượng Dạ Quốc. Thân phận vô cùng tôn quý. Há là đám người ô hợp này có thể sánh bằng. Hơn nữa, nàng chưa từng có đem Địch Diên Diên để vào mắt. Không nghĩ tới, trái lại nàng khinh địch. Đến cùng vì sao? Địch Diên Diên là thế nào lấy dung mạo tiệt xấu này câu dẫn Tà Vương? Thế nhưng hiện tại lại không phải thời gian có thể biểu lộ ở trên mặt. Quét mắt nhìn các tiểu thư các ở đây. Móng tay đang sớm nhấp trong thịt trắng noàn. Hầu như là thiếu chút nữa sẽ chảy máu. Đáy mắt đố kỵ cùng ngoan tuyệt che giấu. Phượng Mạc Phi trực giác đáng thương. Cho dù nghĩ cách của những người này như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đấu thắng nàng. Tà Vương đã chọn Địch Diên Diên vi phi. Như vậy trẫm liền làm môi nhân, đem Địch Diên Diên gả cho Tà Vương, tháng sau thành hôn. Đồng thời, Tà Vương từ lâu đáp ứng Mị Quốc cùng Phượng Dạ Quốc kết làm liên bang. Bắc Nguyệt Quốc quấy nhiễu từ lâu giải quyết, Phượng Dạ Quốc lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng thượng nói xong, liền lang lảnh cười rộ lên, đại sự trong lòng đều đã giải quyết. Hắn có thể không cao hứng sao? Nhi tử bên kia lại vì hắn tìm một người khác hợp ý thôi. Nhìn Tà Vương đối với Địch Diên Diên cũng thật là thỏa mãn. Hoàng thượng cũng hiểu được cực kỳ thỏa mãn. Chúc mừng Tà Vương, chúc mừng Địch Thừa Tướng, chúc mừng Địch Tiểu Thư. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cung kính nói còn nhất định phải nói ra. Tất cả mọi người đều nâng chén chúc mừng. Chỉ có Phượng Mạc Phi hung hăng tự châm tự uống. Nhưng trong lòng tuyệt đối không có buông tha. Chỉ cần Tà Vương một ngày chưa có trở lại Mị Quốc, nàng liền có cơ hội gặp phải đối thủ. Nàng liền gặp một loại một Địch Diên Diên, nàng càng sẽ không bỏ qua. Nàng nhất định phải để hạ tràng của Địch Diên Diên so với Phượng Linh Xương còn phải thảm bại hơn. Tà Vô Phong lôi kéo Địch Diên Diên đi tới ngay chính giữa đại điện, nhẹ nhàng hành qua lễ. Tạ qua Hoàng thượng, hảo, thỉnh đứng lên, Diên Diên, sau này ngươi chính là Tà Vương Phi rồi. Trẫm muốn cho ngươi làm công chúa của Phượng Dạ Quốc, đem ngươi phong phong quang quang gả đi ra ngoài. Hiện tại, trẫm phong Diên Diên ngươi vi Vĩnh Khâm công chúa, vi can nữ nhi của trẫm cùng Hoàng hậu. Đồ cưới tất cả đều theo án chế của công chúa. Hai người chưa từng có nhiều biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói lời cảm tạ. Nói đến Địch Diên Diên được phong vi công chúa, tuy rằng xung quanh các loại ánh mắt phẫn hận, Địch Diên Diên vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là một phong hào công chúa mà thôi. Không có gì đáng để phải cao hứng. Nàng căn bản cũng không ham những thứ danh hào hư vô này. Thế nhưng những nữ nhân khác lại không phải như vậy. Những đại thần các tiểu thư kia. Thế nhưng cực kỳ đố kỵ. Danh hào công chúa, ai không dự đoán được. Nếu Tà Vương lựa chính là mình, hiện tại không chỉ có thể đứng bên người Tà Vương. Hơn nữa càng có thể làm công chúa. Là chim bay lên đầu cành làm phượng hoàng a. Nhưng con quạ đen xấu xí kia, nàng xứng sao? Hai tỷ muội Phượng Mạc Phi cũng trăm triệu lần không ngờ. Địch Diên Diên còn được phong làm công chúa. Hơn nữa còn là lót chữ vĩnh. So với lót chữ bình càng thêm tôn quý. Không nghĩ tới, diệt trừ một phượng linh xương. Còn có một Địch Diên Diên đến sách hài cho các nàng cũng không xứng. Phượng Mạc Giao bị tức không nhẹ. Nếu Phượng Mạc Phi không có đẻ lại, chỉ sợ cũng trực tiếp đứng lên. Mắng to nữ nhân này không xứng. Giữa điện, Tạ Qua, Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong liền trực tiếp đứng ở giữa điện. Bởi vì cảm thấy người bên cạnh mình cũng không có ý tứ về chỗ ngồi. Địch Diên Diên cũng tự nhiên không có cất bước ly khai. Phu sướng phụ tùy đại khái liền chính là như vậy một quá trình cảm ứng qua tâm linh. Hoàng thượng, lúc này đứng ở chỗ này. Bổn vương muốn cho các vị làm chứng cho bổn vương một việc. Không đợi hoàng thượng mở miệng, Tà Vô Phong liền trực tiếp đi tới trước mặt của Địch Diên Diên. Làm chứng, Địch Diên Diên nghĩ thầm, nam nhân này lại muốn làm cử động kinh người gì đi. Địch Diên Diên trái lại nhiều hứng thú nhìn tiếp, nhìn thấy động tác kế tiếp của Tà Vương. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, hoàn toàn không biết mình giờ khắc này ở thấy có phải là thật hay không. Chỉ thấy, Tà Vô Phong lần thứ hai quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu chân thành nhìn mặt của Địch Diên Diên, chậm rãi từ trong lòng xuất ra một hộp gấm nhỏ, chậm rãi mở, đem hộp gấm nhỏ giơ lên trước mặt của Địch Diên Diên. Bản thân lần thứ hai hút không khí, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tà Vương lại đang trước mặt Địch Diên Diên quỳ xuống, đến cùng bị cái gì kích thích? Hay là chúng ta? Hay là bị Địch Diên Diên hạ mê dược gì? Hoàng thượng là hoàn toàn bị chấn kinh trụ. Vì sao Tà Vương sẽ quỳ xuống? Đây thế nào được? Nếu truyền đi, không chỉ có Tà Vương mất hết mặt mũi, chính là Phượng Dạ Quốc cũng khó tránh khỏi bị nghị luận. Đây chính là Tà Vương. Quốc quân tương lai của Mỹ Quốc đối với một nữ nhân quỳ xuống a? Đây thế nào được? Đây không phải là đã đánh mất mặt mũi nam nhân sao? Dĩ nhiên quỳ trước nữ nhân. Nghĩ tới đây, hoàng thượng thậm chí có xung động muốn lao xuống, lập tức đem Tà Vương đỡ dậy. Thế nhưng, lại bị hoàng hậu vội vàng kéo lại. Nhìn cử động Tà Vương, Tà Vương, lòng của hoàng hậu toán chân chân chính chính buông xuống. Biết Diên Diên không có chọn lầm người. Một nam nhân vì một nữ nhân làm được như vậy. Diên Diên lúc này là nữ nhân hạnh phúc nhất. Đây hết thảy đều chỉ có người chân chính hiểu tình mới có thể sáng tỏ. Đây hết thảy, nam nhân cho dù không hiểu, làm nữ nhân nàng liền thập phần lý giải. Hơn nữa từ tự đáy lòng kính nể, Tà Vương cư nhiên có thể vì Diên Diên làm được như vậy. Nhìn thấy một màn như thế, rất nhiều đại thần còn có Địch Ngưỡng Thiên đều cơ hồ nhịn không được muốn đi đem Tà Vô Phong kéo lên. Nhưng đều bị Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương ngăn cản. Một mặt là biết Tà Vô Phong nhất định muốn để cho bọn họ làm như vậy. Về phương diện khác, còn lại là muốn thỏa mãn tư tâm của mình. Lúc lạc thái tiết, còn không có thấy trận hí hay bọn họ gọi là cầu hôn này. Chủ tử của mình lại muốn quỳ cầu được Vương Phi đáp ứng cùng thành hôn a, trò hay như vậy. Không nhìn sẽ trở thành suốt đời tiếc nuối. Hiện tại khó có được tái diễn. Thế nào cũng muốn xem thật kỹ một chút. Làm sao có thể để người cắt đứt? Diên Diên, nàng nguyện ý gả cho ta vi phi không? Tà Vương là đang cầu Địch Diên Diên gả cho hắn. Hơn nữa, lúc này Tà Vương cũng không có dùng danh xưng bổn vương, ngược lại là xưng ta. Có thể thấy được thái độ của hắn đối với Địch Diên Diên là có thêm bực sủng ái. Cử động như vậy hoàn toàn để người nhìn bối rối. Căn bản không biết bây giờ là đang phát sinh dạng chuyện gì. Vì sao Tà Vương làm như vậy? Bọn họ căn bản không nghĩ ra. Đã nghĩ hoàn toàn bị ngăn chặn. Nữ nhân nóng lòng muốn của phi tử vị của Tà Vương. Cũng đừng nâng phận uất cực kỳ trong lòng. Nếu là có thể, các nàng cũng đều hận không thể lập tức. Hung hăng đẩy Địch Diên Diên ra. Sau đó đứng ở vị trí của Địch Diên Diên. Nhìn chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trong hộp gấm nhỏ. Địch Diên Diên hiểu ý cười. Không nghĩ tới, những thứ nàng nói, hắn đều ghi tạc trong lòng. Ngày đó, Lạc Thái Tiết, sau khi hôn thành công, trên đường trở lại Vân Sơn, Địch Diên Diên đã từng đối với Tà Vô Phong nói qua. Con diều này ngươi phải bảo lưu thật tốt, nghìn vạn lần không thể mất. Tà Vô Phong chăm chú không gì sánh được. Đây chính là vật đính ước của bọn họ. Làm sao có thể không hảo hảo bảo tồn? Thế nhưng, cuối cùng cũng là giấy. Nhiều năm vẫn là sẽ bị hủy. Ngươi biết, thứ thích hợp nhất làm vật đính ước là cái gì không? Địch Diên Diên mang theo dáng tươi cười thần bí. Nghiêm túc nhìn Tà Vô Phong. Tà Mị nói, cái gì? Là nhẫn, thời gian cầu hôn, thời gian nhà gái đáp ứng. Nhẹ nhàng vì nhà gái mang vào. Là chuyện tốt đẹp nhất. Bất quá, kiểu dáng cũng không thể xinh đẹp. Dù sao cũng là mang cả đời. Vậy sao? Cho rằng Tà Vô Phong lúc đó không cho là đúng. Dù sao thời điểm đó biểu tình là có một dáng tươi cười khuynh thành. Phục hồi tinh thần lại. Nhìn kim giới trong hộp gấm nhỏ cũng không xinh đẹp. Mặt trên điêu hoa, đỉnh chóp lũ không thiết kế. Nhẫn cũng không to, nên không quá quý giá. Cũng tâm ý thỏa mãn. Bởi vì thiết kế như vậy nhất định là rất khó làm được. Dù sao tính chất vàng thật tương đối mềm. Cần điêu những hoa văn nàng. Cũng không dễ dàng. Nhưng lại điêu tinh xảo như vậy. Đang lúc mọi người nóng cháy không gì sánh được cùng khiếp sợ trong ánh mắt. Địch Diên Diên vươn hai tay trắng nõn mềm mại lên. Mọi người nhìn đôi ngọc thủ kia. Đều vô cùng kinh ngạc. Tại sao tay đẹp như vậy? Nhưng lại xuất hiện trên người của nữ nhân xấu xí này. Nhớ rõ ràng nữ nhân xấu xí này cũng không có chỗ tốt để nhìn. Vì sao hiện tại, đôi ngọc thủ kia mỹ lệ như vậy? Cho người thật lâu bất năng rời mắt. Hôm nay phát sinh, mọi người hầu như đều cho rằng là đang nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ. Nếu không vì sao dĩ nhiên gặp được nhiều chuyện cho người bất khả tư nghị bách tư bất đắc kỳ giải như vậy? Trái lại hoàng hậu lưu ý đến, mắt phượng trầm xuống, coi như nghĩ tới điều gì, trong đầu ký ức vụn vặt là thế nào cũng không khâu lại được. Liền quyết định không suy nghĩ thêm nữa, xem thật kỹ một chút, Tà Vương bước tiếp theo đến cùng muốn làm gì. Địch Diên Diên cuối cùng nói một câu, ta nguyện ý, câu nói kia mềm nhẹ không gì sánh được. Cũng gây cho mọi người chấn động không ít, đúng là thật dễ nghe. Hơn nữa, câu ta nguyện ý này, chính là đáp ứng Tà Vương hỏi nàng có nguyện ý hay không có nguyện ý hay không gả cho hắn. Cầu thân muốn nổi bật như vậy, cho người thật lâu bất năng quên. Đây đến cuối cùng, là trở thành giai thoại trọn đời. Chuyện thế gian tất cả mọi người biết được, cũng không ít thiếu nữ hy vọng vị hôn phu sẽ noi theo. Nhưng là nam nhân chân chính làm được, cũng không có mấy người. Tà Vô Phong thấy Địch Diên Diên đưa ngọc thủ ra, liền đem nhẫn từ trong hộp gấm nhỏ lấy ra, chậm rãi ôn nhu, đem nhẫn chậm rãi nhập trong ngón áp út của Địch Diên Diên. Địch Diên Diên cũng thấy có chút kinh ngạc, vì sao Tà Vô Phong sẽ chọn ngón áp út, mà không phải ngón giữa, càng không phải là ngón trỏ hoặc ngón út. Nhẫn đeo vào ngón áp út chính là hôn giới, mà chuyện hôn giới nàng càng cũng không nói đến nửa câu. Mà đưa tay ra, nhiều hứng thú muốn biết Tà Vô Phong rốt cuộc muốn đeo vào ngón tay nào của mình. Sâu trong nội tâm của nàng, vẫn là hy vọng Tà Vô Phong đeo vào ngón áp út cho mình. Không nghĩ tới, hắn thực sự làm như vậy. Lẽ nào đây cũng là thần giao cách cảm của người yêu? Không cần phải nói xuất khẩu, đều có thể biết tâm đối phương đang suy nghĩ gì. Mà Tà Vô Phong lúc này, nhìn biểu tình của Địch Diên Diên. Hắn chỉ biết, bản thân không có nghĩ sai. Diên Diên đích thật là hy vọng hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng. Hơn nữa, khổ cũng vừa khớp. giống như là hoàn toàn vì tay nhỏ bé Địch Diên Diên làm theo. Rất là đẹp, giản đơn cũng thâm ý, rất là đẹp. Kim sắc cùng tay nhỏ bé trắng noãn của Diên Diên tương xứng. Hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Địch Diên Diên thật tình cười lên tiếng. Dáng tươi cười so với bất luận kẻ nào để đẹp mắt hơn. Cho dù ở mỹ nữ này chúng sinh trên đại điện, chính là một cung nữ thường thường không có gì lạ cũng muốn so với Địch Diên Diên thời khắc này đẹp. Thế nhưng cái nụ cười này cũng thập phần mỹ lệ, dễ dàng khắc vào trong đầu mọi người thật lâu bất năng thối tán. Địch Diên Diên hết sức cảm động. Hành động bây giờ của Tà Vô Phong, không thể nghi ngờ cũng là vì nàng. Vì để cho những người đó biết, Tà Vô Phong hắn đối với nàng Địch Diên Diên yêu là bất khả dung bọn họ những ngoại nhân này chất vấn. Địch Diên Diên rốt cục đáp ứng. Tà Vương đứng lên, không nói gì thêm, trực tiếp nắm tay của Địch Diên Diên, đem nàng mang về chỗ ngồi. Mọi người, ngay cả Hoàng thượng, đều đối với cử động của Tà Vô Phong thật tò mò. Cũng rất khiếp sợ, nhưng cũng không dám hỏi. Mọi người cũng là nhỏ giòn trao đổi. Rất sợ một sai, sẽ làm Tà Vương không vui. Sát nhân diệt khẩu, dù sao Tà Vương làm như vậy, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì đều là không thể hiểu. Nếu việc này truyền đi, nhất định sẽ đưa tới họa sát thân. Thế nhưng, Phượng Mạc Phi ngồi ở bên cạnh vẻ mặt không cam lòng không phải nghĩ như vậy. Tay cầm bầu rượu cùng ly rượu không khỏi cố sức, như muốn đem bầu rượu bóp nát. Trong lòng đánh bàn tính, việc này nhất định phải truyền đi. Hơn nữa truyền càng sôi nổi càng tốt, để tất cả mọi người biết. Địch Diên Diên đối với Tà Vương hạ cổ độc, khống chế Tà Vương, để Tà Vương ở trước mặt mọi người đối với nàng quỳ xuống cầu thân. Mất hết mặt mũi của Tà Vương, về phần chứng cứ, nàng sẽ hảo hảo chế tạo, sau đó cho người đi thăm dò tìm, nhất định bắt được bằng chứng. Nàng còn phải chế tạo nhân chứng. Thế nhưng, Địch Diên Diên chính là xuất ra nhân chứng cùng vật chứng đem Phượng Linh Xương biếm lãnh cung. Như vậy nàng hiện tại cũng tới nhất chiêu mượn đao giết người như thế. Để Địch Diên Diên chết không toàn thây, vĩnh viễn không ngày thoát thân. Phi Nhi, việc này ngươi định làm như thế nào? Trong Quý ỷ cung, Bình Quý Phi kiềm chế bất mãn trong lòng. Đối với Phượng Mạc Phi giọng nói không tốt, trong sắc mặt chính là trách nàng. Trách nàng vì sao không có mê hoặc Tà Vương, không công để cơ hội tốt cho Địch Diên Diên đoạt đi. Quý Phi nương nương còn nghĩ rằng ta còn có thể làm sao? Biết trong lòng của Bình Quý Phi nghĩ cái gì? Tuy rằng trong lòng đã có chủ ý, nhưng không có trực tiếp nói cho nàng biết. Nói như thế nào, nàng cũng muốn nhìn một chút Bình Quý Phi lộ ra chân diện mục. Ngươi, lẽ nào ngươi cứ như vậy buông tha? Cũng lúc trở mặt, Bình Quý Phi thật vất vả đè xuống tức giận. Đối thủ lần này đổi lại Địch Diên Diên. Phần thắng liền lớn, cho dù Tà Vương trên điện cử động cho người khiếp sợ, cũng không có thể để cho nàng lùi bước. Nàng luôn cảm thấy Tà Vương tuyệt đối sẽ không chọn Địch Diên Diên nữ nhân xấu xí này. Nhìn lại Phượng Mạc Phi, dung mạo xinh đẹp vậy, cũng có thể hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân. Hơn nữa thân phận công chúa tôn quý, thế nào cũng so với Địch Diên Diên công chúa danh không chính ngôn không thuận này. Nên, Phượng Mạc Phi vẫn như cũ có cơ hội, tuyệt đối không thể hiện ở thời khắc mấu chốt này dở mặt. Nếu không ngày khác được chuyện, cũng quan hệ không được trên người của nàng. Tự nhiên sẽ không, Địch Diên Diên căn bản sẽ không phải đối thủ của ta. Vô luận nguyên nhân Tà Vương muốn thú Địch Diên Diên là gì? Cuối cùng nghe vào trong tai mọi người, đều sẽ chỉ là Địch Diên Diên hạ cổ mê hoặc Tà Vương. Phượng Mạc Phi du du nói, không chút nào khẩn trương, nhàn nhạt nhìn Bình Quý Phi từ khẩn trương không cam lòng chuyển biến. Vung lên dáng tươi cười tán đồng, nàng khinh thường cười, vị Bình Quý Phi này, nghĩ đến cũng quá thiển cận, chỉ cần sau này thành công, nàng tự nhiên sẽ giúp nàng vị, dưỡng dục, này nhiều năm như vậy để nàng giúp lại dưỡng mẫu an bài xong sinh hoạt. Hạnh phúc, sau này. Hạ cổ, Bình Quý Phi vẫn như cũ không giải thích được. Bất quá trên mặt hiển nhiên đã hòa hoãn rất nhiều. Biết Phượng Mạc Phi có nghĩ cách, nàng tự nhiên an lòng. Về phần Phượng Mạc Phi phải làm sao, nàng sẽ không nhúng tay. Thành công cố nhiên là tốt, thất bại cũng sẽ không dính dấp đến nàng. Ân, ta và Giao Nhi đều không có tiện xuất cung. Quý Phi nương nương, hy vọng ngươi còn có thể trợ ta một tay. Trong lòng Bình Quý Phi nghĩ, trong lòng Phượng Mạc Phi đều hiểu. Muốn không đếm xỉa đến, mới có thể sao? Cái này, ngươi cần bổn cung thế nào giúp ngươi? Hôn sự tuyên bố ngày thứ hai, toàn bộ người của Phượng Đô đều ở đây náo nhiệt thảo luận. Xấu nữ của địch tướng gia rốt cục cũng gả đi. Hơn nữa đối phương còn là tà vương của Mỹ quốc. Tất cả mọi người kinh dị kết cục đã định này. Một tin tức khác rất nhanh lan tỏa khắp Phượng Đô. Các ngươi nghe nói không? Sửu nữ nhân địch phủ là thế nào mê tà vương? Làm sao vậy? Ta chỉ biết ở giữa khẳng định có tin tức. Là hạ cổ. Cái gì? Điều tra ra cha thừa tướng cũng không giữ được nàng a. Tin tức thật hay giả? Hoàng cung truyền tới. Nghe nói tà vương bị mê đến thần trí mơ hồ. Nếu không thế nào đến quỳ xuống bực chuyện này cũng làm được. Cũng đó, tà vương thật tình thú sửu nữ nhân. Căn bản cũng không khả năng đi. Trong thành ngoài thành, phố lớn ngõ nhỏ cũng không có không đồn tin tức kia. Thậm chí danh mục Trương Đảm ở quán trà cao đàm khoát luận. Thậm chí ký một lá thư được đề lên. Nói muốn cho dân chúng biết sự thật. Diên Diên định làm như thế nào? Ngồi ở Bình Phong quán trà cách ly đại sảnh và nhã gian trong. Tả Vô Phong nghe những người đó nói. Trên mặt được Dịch Dung hiện lên ngoan tuyệt. Băng lãnh vô sắc. Nếu phía ngoài những người đó thấy biểu tình băng lãnh đến muốn giết người như vậy. Chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn câm miệng. Là ngươi muốn định làm như thế nào? Những người đó nói là ta đối với ngươi hạ cổ. Ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Địch Diên Diên đối với những lời đồn đãi phía ngoài này hình như căn bản không lưu ý, bất quá. Nàng biết không có lửa thì sao có khói. Sự tất có nhân, tự nhiên, gió này là hoàng cung thổi ra. Người giải cũng nhất định ở trong hoàng cung. Phượng Linh Xương, tự thân khó bảo toàn. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể thích ứng sinh hoạt của lãnh cung. Tự nhiên nàng bây giờ không làm được chuyện gì. Hơn nữa nhà mẹ đẻ của Thục Phi cũng đã bị liên lụy. Mộ Dung gia gần đây cũng tránh gặp người. Tự nhiên không sẽ gây chuyện thị phi. Vậy còn dư lại liền chỉ có tỷ muội kia, bỏ Phượng Linh Xương. Các nàng đó là có khả năng nhất trở thành tà vương phi. Tự nhiên đối với nàng sửu nữ nhân nửa đường tuôn ra sẽ ghi hận trong lòng. Nhưng đến tột cùng còn có thể hay không có bước hành động tiếp theo? Sao còn phải trước điều tra rõ nội tình của các nàng? Nhìn rốt cuộc lá tướng mạo xinh đẹp mặt ngoài vô hại có phải thực không? Nếu Diên Diên thật đối với ta hạ cổ, vậy, tự nhiên, ta cam nguyện thừa thụ. Nhất sinh nhất thế, vĩnh vĩnh viễn viễn bị nàng đầu độc. Trên mặt lạnh lùng vì một câu nói của địch Diên Diên biểu tình tiêu tan thành mây khói. Ái muội tiến đến trước mặt đồng dạng bình thường của địch Diên Diên. Ái muội nói, bớt xàm ngôn đi, Bạch Tuyết Không bên người. Trước mượn bọn họ dùng một chút, có cái gì trực tiếp phân phó là được. Bọn họ tự nhiên sẽ nghe lời nàng nói. Nàng bây giờ là nữ chủ nhân của bọn hắn. Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương xem hắn vi chủ tử. Diên Diên vi thê của hắn cũng là chủ nhân của bọn họ. Vương Phi xin phân phó. Bình Quý Phi cùng hai tỷ muội Phượng Mạc Phi thường ngày du rú trong nhà. Ta rất ít biết các nàng. Lãnh Lăng Trần, ngươi phải đi giúp ta tra một chút tư liệu của các nàng. Cảnh Thương, ngươi phải đi theo các nàng. Nhìn các nàng một cái hoặc là gần đây các nàng cùng người nào tiếp xúc. Có lẽ không có được một ít độc dược hoặc cổ độc các loại. Vâng, hai người cung kính lĩnh mệnh. Sau đó xoay người ly khai nhã gian. Bước nhanh ly khai quán trà. Phân biệt đi làm nhiệm vụ thứ nhất Vương Phi giao cho bọn họ. Diên Diên hoài nghi các nàng. Tả Vô Phong chưa từng có lưu ý Bình Quý Phi cùng tỷ muội Phượng Mạc Phi là ai. Nhưng là hình như đối với những người này từng có cái ấn tượng gì. Người không phát hiện, ngày đó cung yến thượng. Ba mẫu nữ trên mặt biểu tình quỷ dị. còn có trong mắt tỉ muội Phượng Mạc Phi nóng cháy ái mộ ý, tuy rằng che giấu tốt, lại vẫn như cũ không thể gạt được ánh mắt của Địch Diên Diên. Diên Diên là ghen tị, lúc nghe Địch Diên Diên nói chuyện như có chút ghen tuông. Tả Vô Phong tiểu ý không ngừng, thật thỏa mãn, Địch Diên Diên cũng không nói gì, không nghĩ tới nam nhân này, càng sẽ cho rằng nàng ăn dấm. Bất quá, nói thật, nàng cũng không thích có nữ nhân khác mơ ước nam nhân của nàng. Để lời nói ngoài, ngày hôm nay vẫn còn có chút vãn. Thực sự ân hận a, các vị, phải tiếp tục cất giấu a, nhìn văn văn của cất giấu lượng bắt đầu ngã xuống. Tâm đều có chút toan, có ý kiến gì cần nhắn lại nga, ngẫu sẽ khán tích, cách chương.